Chương 512, sớm đáng chết đi hai người. Làm, lúc cây đạo kia khí trùng đấu ngưu kiếm khí theo hải lý sinh ra, lướt lên mây xanh thời điểm, vô số tại trên mặt biển tu sĩ đều suy nghĩ xuất thần, Ngôn Nhạc thần tình kích động, nhìn xem một kiếm này, vị này kiếm sĩ, nhịn không được hô, là vị nào kiếm đạo tiền bối, cùng Ngôn Nhạc giống nhau kích động đấy, còn có thật nhiều sử dụng kiếm giả tu, Phong Lữ nhìn xem một kiếm này, còn là hướng hải lý nhìn lại, lúc này đây vụ sơn mở ra, tiến vào trong đó. Tuy rằng về sau nhiều hơn rất nhiều giả tu, nhưng trên thực tế, ai cũng rõ ràng, Vũ Sơn trong kiếm đạo tu vi cao nhất, trừ đi Lý Phù Giao, không có có người khác. Thế nhưng là Lý Phù Giao ngay cả là kỳ tài, luyện kiếm chẳng bao lâu nữa liền chạy tới Thái Thanh Cảnh, có thể Thái Thanh Cảnh, có thể có uy thế như thế. Một kiếm này, chỉ xem uy thế, liền ít nhất cũng tại Triêu Mộ đỉnh phong. Đúng rồi, Vũ Sơn không cho phép Triêu Mộ cảnh phía trên tu sĩ tiến vào, cái này chỉ có thể là tại Triêu Mộ đỉnh phong rồi, mà nếu này một người... Rốt cuộc là người nào? Vô số người trừ đi tâm thần kích động bên ngoài, càng là sinh ra rất nhiều tâm tư khác. Kiếm sơn trọng khai, liền xuất hiện một trận trò khôi hài. Tuy rằng cuối cùng như cũ giải quyết, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu tu sĩ xem trọng chỗ này kiếm sơn có thể trở thành chống lại nho giáo cùng đạo môn lại một tông môn. Dù là sau lưng có Triêu Thanh Thu đứng đấy, thế nhưng là từ khi kiếm sơn trọng khai sau đó, thế gian này nhiều hơn rất nhiều bọn hắn như thường ngày không biết kiếm sĩ. Những thứ này kiếm sĩ, tuy nói vẫn không thể làm cho kiếm sơn từ nay về sau liền có thể đủ áp đảo nho giáo cùng đạo trên cửa, nhưng tóm lại là có thể làm cho người chứng kiến hy vọng. Có chút kiếm tu lúc trước không dám đi kiếm sơn, nhưng vào lúc này chứng kiến kiếm này sau đê và am, qua cờ, ai nói không sẽ sanh ra chút ít ý tưởng, giống như là bọn hắn như vậy tu sĩ, nếu nói cái gì triêu kiếm tiên nhân vật như vậy, thật sự là cách bọn họ quá mức xa xôi, ngược lại là như vậy cảnh giới so với bọn hắn cao một chút, nhưng cao không có bao nhiêu kiếm sĩ. Mới để cho bọn họ thật nhiều an ổn cảm giác, cái kia lúc trước một mực lộ ra lời nói có chút hơn giả tu quay đầu nhìn nhà mình sư phụ, cái kia cái trung niên giả tu cười hỏi, nghĩ đến học kiếm rồi hả, đạo kiếm khí kia vẫn còn, nhưng là mình sư phụ lời nói này, lộ ra càng thêm lăng lệ ác liệt, cái kia giả tu cười khang nói, sao có thể a? Trung niên giả tu cười rừ, cũng không nhiều nói, ở phía xa, có một khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân xuất hiện ở trên biển, hắn đứng ở đàng xa, thần tình bình thản, nhưng một thân khí thế, làm cho xung quanh mọi người cách hắn xa chút ít, mà tại xa hơn chỗ, có một thân áo trắng nam tử dẫm ở một thanh trên thân kiếm, xa xa xem thế nào, cảm thấy có chút không thú vị, đương nhiên không có bất kỳ người nào trông thấy thân ảnh của hắn. Sau một lát, hắn ngự kiếm rời xa nơi đây, ở chân trời sinh ra một đạo bạch hồng, chỗ này vụ sơn không nhỏ, hắn nói muốn đến xem, chính là muốn đến xem, mà không phải cho người nào đó hộ giá hộ tống đã đến. Không bao lâu, hắn liền tới đến cái kia trong rừng trúc, rơi xuống cái kia lúc giữa trúc lầu trước mặt. Lại không bao lâu, hắn tiến vào đã đến đáy cốc, nhìn xem cái kia một gà một khuyển, áo trắng nam tử thần tình bình thản, gà chó không dám có chỗ động tác, áo trắng nam tử đi về phía trước vài bước, đi vào cái kia gian nhà lá bên ngoài, tại một chỗ hốc tường trong lấy ra một quyển bản chép tay, nhìn xem phía trên câu, áo trắng nam tử cau mày, ăn nói bậy bạ. Trong nước biển, đường hành lang lúc trước, Bạch Tri Hàn cuối cùng một kiếm, chém rụng cái kia Ngôn Hà Thánh Nhân một cánh tay, bị, được cái Ngôn Hà Thánh Nhân một chưởng đánh trúng ngực. Bạch Tri Hàn thân hình rút lui, toàn bộ người bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, hắn vốn chính là một đạo kiếm khí mà thôi. Bạch Tri Hàn cầm theo kiếm, thần tình bình thản, thánh nhân bất quá chỉ như vậy. Ngôn Hà Thánh Nhân thần tình hờ hững đến cực điểm, hắn một lát giữa liền đã đến Bạch Tri Hàn trước người, còn sống một tay đè lại Bạch Tri Hàn đầu, nghĩ đến sinh sôi đem bóp vỡ. Bạch Tri Hàn thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh nói, không quá nửa kiếm, mặt khác nửa kiếm, giao cho hắn. Trong lúc nói chuyện, thanh ti kiếm thoát tay, lướt hướng tại đường hành lang đầu cuối Lý Phù Giao trong tay, Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti, nhìn xem phía trước hoàn cảnh, không nói một lời. Bạch Tri Hàn cười nói, sau ngày hôm nay, thanh ti liền coi như là ngươi vật. Theo nói, Bạch Tri Hàn bị, được Ngôn Hà Thánh Nhân sinh sôi bóp vỡ, hóa thành kiếm khí, lại đem Ngôn Hà Thánh Nhân đánh bay ra ngoài. Giờ này khắc này, đã là trọng thương Ngôn Hà Thánh Nhân đứng ở đàng xa, thần tình vẫn như cũ không thay đổi. Lý Phù Giao rút kiếm sau đó, đi vào đường hành lang bên trong. Thanh Hòe đứng ở Diệp Sơn Ca bên cạnh, đi vào xa xa, nhìn xem cái này bức tình cảnh, nhíu mày nói ra, ta cảm thấy được hắn chính là thế gian tốt nhất nam tử. Diệp Sơn Ca nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thanh Hòe thập phần rất nghiêm túc nói ra, không nên cùng ta đoạt. Diệp Sơn Ca cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều nói. Thiền tử ngay tại cách đó không xa, nghe lời nói này, cảm thấy có chút ý tứ, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi. Cố Duyên đứng ở bên cạnh hắn một bên, thiền tử sờ lên đầu của nàng. Nghĩ đến cuối cùng là còn sống, Cố Duyên có chút tự trách nói, ta thật sự có chút ít vô dụng, thiền tử nói ra, ngươi còn trẻ, qua vài năm liền tốt rồi, ngược lại cũng không nên tự trách. Thanh Hòe nhìn thoáng qua ở phía xa Trọng Dạ, sau đó thuận miệng nói ra, hắn cứu được mạng của ngươi, ngươi muốn nhớ kỹ hắn thì tốt hơn. Diệp Sơn ca nhíu mày nói, có ý tứ gì? Lúc trước Thanh Hòe mới nói qua không nên cùng nàng đoạt, hiện tại lại là vì cái gì? Thanh Hòe suy nghĩ một chút, còn là bằng phẳng nói ra, hắn lập tức muốn gặp được phiền toái, vì vậy, Diệp Sơn ca vốn chính là cái tiêu sái tính tình, cũng không nhiều lời, nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, nàng liền bị nói thành đạo tâm thấu triệt, đối với mọi sự vạn vật nàng đều không có ý kiến gì, một lòng tu đạo, trừ đi đối với hoa đào ưa thích không rời bên ngoài mà thôi. Đối với Lý Phù Giao, nàng hoàn toàn chưa từng có cái gì tình yêu nam nữ, sở dĩ có thể cùng Lý Phù Giao làm thành bằng hữu, bất quá cũng chính là đã trải qua sinh tử. Kiếm Sơn gặp nhau, Thành Lạc Dương gặp nhau chính là có duyên, nhưng duyên không ở tình. Đúng vậy a, thế gian này lại có ai có thể làm cho hắn vừa ý đây? Kiệt lực làm, nói những lời này, Diệp Sơn ca liền không nói thêm lời, nàng suy nghĩ một chút, an vị tại Ngọc Thạch trên cầu thang, nhìn xem cái này kế tiếp một trận chiến. Một thân quần trắng Diệp Sơn ca, giờ này khắc này rất giống một cái hồi hương cô nương, yên tĩnh không thôi. Sau một lát, Thanh Hòe cũng ngồi xuống, nàng một thân thanh y, có loại nói không rõ ràng trạng thái khí. Hai người ngồi cùng một chỗ, giống như là hai đóa hoa, mỗi người mỗi vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ đến phân ra cái cao thấp. Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, đã đưa ra vài kiếm, chợt có xây dựng công, tại Ngôn Hà thánh nhân trên thân để lại vài đạo vết thương. Vị này quán thông tam giáo thánh nhân, cuối cùng lạc bị, được Bạch Tri Hàn kiếm trọng thương, hiện tại chỉ sợ liền một người bình thường triêu mộ cảnh cũng không bằng rồi. Hắn thở hổn hển, trên thân càng là có màu vàng kim óng ánh máu tươi chảy ra, như là một cái lão cẩu, thê thảm không thôi. Lý Phù Giao giơ kiếm đi phía trước, một kiếm đâm trúng Ngôn Hà thánh nhân ngực, mũi kiếm nhập vào cơ thể, mang theo một mảng lớn huyết nhục, hỏi hắn, phần sau vốn bản chép tay đây. Ngôn Hà thánh nhân vốn là ngừng lại một trận, tiếp theo cười to, hắn lạnh lùng cười nói, ngươi muốn biết 6000 năm trước chân tướng, ngươi giết ta, liền cả đời đều đừng muốn biết. Lý Phù Giao ồ một tiếng, mũi kiếm tiếp tục đẩy ra một khối huyết nhục, lộ ra bạch cốt, thế gian này dù sao sẽ không chỉ có ngươi một người biết rõ. Lý Phù Giao nhìn xem vị này phát rồ thánh nhân, bình tĩnh nói, ngươi sớm đáng chết rồi. Nói chuyện, hắn giơ lên kiếm,